Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hai người đi ngựa, chắc ông đã thấy họ đi ngang chứ? Không, chính họ đã đi con đường bên trái ở ngã tư. Có vậy thôi, chúng ta hãy ra khỏi rừng, tôi xin ông đấy. Bởi vì trên đồng chúng ta sẽ thấy súng quả mai của họ. Súng quả mai của ai? Của tên bất lương, tên cướp, tên Lagame. Lagame, hắn ở đây à? Lúc nãy hắn băng qua rừng, từ quán rượu mà tôi giải khát cho con ngựa của ông. Tôi đã nhận ra hắn với một tên khác mặt mày xấu xa. Tôi muốn theo dõi chúng và luồn vào rừng. Nhưng trong lúc đó, con ngựa của tôi chạy mất. Phải làm gì đây? Chạy theo cả hai là không thể nào. Phải theo dõi Lagame. Chà, trong khi tôi do dự giữa con người và con ngựa đã biến mất. Và con ngựa cũng vậy, nhưng Lagame có thể đi đâu? Trời đất, ông còn hỏi chuyện đó sao? Hẳn theo Esperance. Cậu tin vậy à? Tôi chắc chắn, nếu ông thấy ánh mắt cuối cùng của hắn thì hắn nói với cậu ấy. Ông không mất gì để chờ đợi đâu. Dĩ nhiên, hiệp sĩ hét lên, cậu có lý, có lẽ hắn biết phải tìm cậu ấy ở đâu, hoặc chờ cậu ấy. Phải, cậu ngàn lần có lý, chính tôi phải lần theo dấu vết cậu ấy. Nhưng nhà vua đang chờ tôi. Làm sao đây? À, hãy lên ngựa đuổi theo Esperance đang tới làng Ormesson qua lối Epinay. Dân, đại tá, đuổi theo cậu ấy, dù có giết chết con Coriolan và chính cậu, cả hai thưa đại tá và cảnh báo cho Esperance. Hoặc nếu cậu không đuổi theo cậu ấy, hãy canh chừng quanh nhà Langrat ở cuối một hoa viên, bên cạnh một ban công có cây dẻ phủ bóng. Tốt lắm. Và cậu hãy nhớ, Crillon nói thêm và tựa bàn tay lực lưỡng vào vai của anh vệ binh, rằng nếu Esperance có rủi ro gì, thì cậu phải trả lời với tôi đó. Tôi nhớ rằng anh ấy đã cứu mạng tôi, thưa đại tá. Người vệ binh đáp rất cao quý. Tôi sẽ gặp lại ông ở đâu? Ở Saint-Germain, tôi sẽ ngủ ở đó. Ponty dùi sâu đinh thúc ngựa vào sườn con Coriolan thất thường và biến mất trong một cơn xoáy bụi. Chương 9. Ngôi nhà Angrag. Cách ngôi làng 100 bước mà ngày nay người ta gọi là Ormesson, ngày xưa đã sừng sững một tòa lâu đài, làm thành một cái ấp, hay đúng hơn là những mảnh lâu đài. Nhưng vào thời kỳ mà chúng ta đang nói đến, lâu đài là toàn thể, với những ngọn tháp vuông nhỏ xây bằng gạch, những đường hào ngay hàng thẳng lối với mặt nước trong và lạnh, và lan can cầu xây từ thời vua Louis thứ 9. Những cửa sổ tháp canh ngay trên sân thượng, tầm nhìn trải rộng duyên dáng trên những ngọn đồi tươi tắn, tạo cho vùng đồng bằng Saint-Denis một dành đai rừng thưa và rừng nho. Lâu đài dường như đóng kín cánh đồng phía bắc, và người thành lập lâu đài có lẽ là một nam tước cao cấp săn tìm mạo hiểm, có thể vừa canh chừng những con đường về Normandy và Picardy, và sau đó thì ra đi hoặc đến nơi để xin thánh Eugène phép miễn tội, hoặc đến Saint-Denis để xin ban phúc cho thanh kiếm mình để tham gia thập tự chinh đền tội. Vị thế của tòa lâu đài nhỏ rất đáng yêu, đất đai màu mỡ nhờ những dòng suối dồi dào từ dạo ấy đã làm nên gia sản cho dòng họ D'Angen. Lúc đó còn chưa ai biết mang đến những thứ trái cây đẹp đẽ và hoa phong phú nhất trong vùng. 50 năm sau khi được thành lập, tòa lâu đài ẩn giấu 3/4 dưới những tan lá thùy dương và ngô đồng, thi đua nhau mọc lên, đã nem những mái đầu lông lá qua ngọn tháp canh. Một hoa viên rậm rạp hơn là bao la, những bồn hoa bao la nhưng không được chăm sóc, một vườn cây ăn trái, có những loại trái cây dinh dữ hiển diện trên bàn ăn vương giả, nước rì rào trong vắt có tác dụng với những vết thương theo tuyên bố của Ambroise Paré. Rồi một sự phân phối thanh lịch và tiện nghi, vốn là ưu điểm hiếm hoi trong các tòa nhà cổ xưa, khiến lãnh địa xưa trở nên nơi lưu trú sung túc mà các nỉnh thần luôn thèm muốn. Vua Sạc thứ 9 từ một cuộc đi săn trở về đã bí mật đến giếng tòa lâu đài đang rao bán, và đã mua nó cho Marie Toucher, tình nương của mình, để nàng này tránh khỏi những cơ gan của Catherine de Medici, có thể nuôi dạy an toàn đứa con trai thứ hai mà nàng sinh với đức vua, và tuy nhiên là đứa con trai duy nhất của ông hoàng này, vì cái chết, một cái chết đáng ngờ, theo lời đồn đoán của nhiều người, đã cướp mất của ngài đứa con trai đầu tiên với Marie Toucher. cũng như đứa con gái chính thức mà ngài có với vợ mình là Elizabeth Dietrich. Nhưng Sạc là thứ chín không được hưởng lâu dài thú ngọt ngào của tình phụ tử. Ngài đã đi gặp tổ tiên ở Saint-Denis và Marie Touche kết hôn với đức ông François de Balzac d'Entragues, hiệp sĩ dòng nhà vua và thống đốc d'Orléans, mang con trai và tòa lâu đài làm của hồi môn cho chồng. Đứa con trai, chúng ta đều biết, được Henri đệ tam nuôi dạy cẩn thận, tòa lâu đài được ông d'Entragues bảo trì phù hợp, và chính ở đó mà đôi vợ chồng đã qua những ngày hè nóng bức mà họ không có trong vùng đất quan trọng nhất của mình, mà người ta gọi là rừng Malek. Aumasson từ thời liên minh đã trở thành một vị trí nguy hiểm nhưng thuận tiện. Nguy hiểm nếu chủ nhân là tôi thần tốt của vua Henri đệ tứ, vì liên minh đồng minh của quân Tây Ban Nha không ngừng đẩy những cuộc chiến trên cánh đồng Saint-Denis để bảo vệ Paris không ngừng bị đe dọa bởi nhà vua còn bị tranh cãi. Và lúc đó các chủ đất không phải là phái liên minh thì hãy coi chừng. Nhưng gia đình Antoine là bạn thân của ông de Mayenne, rất tốt với phái liên minh và Tây Ban Nha. Cho nên như Crillon nói, bà d'Antoine vừa mới tha thứ cho vua Henri đệ tam được cả nước hoan nghênh và tranh thủ phái đối lập chống vua Henri đệ tứ để không công nhận ông hoàng này. Không cần nhờ sự đồng ý của bà mà sự chinh phục dễ dàng Vương quốc Pháp, Marie Touche sôi sục phiền muộn. Vì mỗi chiến thắng mới, sự bực mình dữ dội nhất của bà là thái độ xử sự của bá tước Đô Vẹt, con trai bà, theo vận hội của vua Henri đệ tứ và chiến đấu dũng cảm vào ngày Ác, cho tên người Bê Ác đã đánh cắp ngai vàng theo bà d'Antoine cho làm vậy. Tòa lâu đài vì không nguy hiểm với chủ nhân, càng thuận lợi hơn với họ, vị trí gần Paris tạo điều kiện cho những tân binh và còn những chuyến viếng thăm bất cứ hiệp sĩ tầm thường nào cũng có thể dễ dàng khi ra khỏi vòng dây của phái liên minh đến chống lại người Bê Ạc ở Orbison và trở lại Paris mà không mất hơn 3 giờ. Cho nên người ta thấy ở lâu đài có nhiều nhóm, vì gia đình Antoine nhiệt tình muốn biết hết, thích có nhiều khách thăm hơn là khách có chất lượng. Ngày hôm nay khoảng 6 giờ khi hơi nóng đã buông xuống và bóng những hàng cây trái dài trên bãi cỏ, bà d'Antoine ra khỏi đại sảnh, tựa vào một thị đồng nhỏ từ 8 đến 9 tuổi và dằn bàn tay chủ nhân của mình lên đầu cậu, cầm một con chim ở nắm tay phải và một chiếc ghế xếp dưới cánh tay trái. Một thị đồng khác hơi lớn hơn nhưng vẫn còn trẻ con, mang một cây gối và một cây dù che nắng. Hai con chó săn nhảy chồm lên vui mừng và lật ngược nhau, sáu chung quanh bà chủ ở gian giường. Marie Touche lúc đó 45 tuổi, và vẫn còn đẹp với vẻ đẹp còn lại, không bao giờ từ bỏ những đường nét đều đặn trên nét mặt. Tuy nhiên, bà đã ở rất xa thời trẻ nổi tiếng của mình. Gương mặt lừng danh thường được so sánh như mặt trời, và tất cả các gì tinh tú này hơi qua cường điệu. Từ thời vua Sạc là thứ chín, tròn nhiều hơn hình tái xoan, với một dần trán nhỏ hơn là cao, một cái miệng xinh xắn hơn là nhỏ, và cặp mắt kỳ dị hơn là lớn. Gương mặt đáng sùng bái này rộng, xương xẩu, theo thời gian, vẻ tròn trịa đã chuyển sang vuông và dần trắng thấp dần lõm xuống để cho cặp lưỡng quyền lồi lên, che giấu sự giả dối và mưu mẹo. Cặp mắt lớn kỳ dị, có hàng mi hiếm hoi, chỉ còn ánh lửa không có sức nóng. Hai nếp nhăn xiên xiên, khoét sâu, thay thế những lúm đồng tiền của cái miệng xinh xắn và kết thúc việc lấy đi trên gương mặt trọn nét duyên mọi nét khả ái quyến rũ từng chiến thắng một ông vua, một tính cách nghiêm túc hầu như khô khan quay dễ, những đường nét đẹp, thói quen đường bệ hay đúng hơn là sự khô cứng, mọi thứ đó được ăn mặc lộng lẫy và bảo dưỡng tốt, hoàn thiện cùng với đôi bàn tay căng thẳng và đôi chân vương giả nhỏ xíu, không phải bức chân dung mà là kỷ niệm phai nhò của điều mà 20 năm trước được gọi là tôi quyến rũ tất cả. Bên cạnh bà d'Antoine có một kỵ sĩ bước đi, cứ mỗi phút một quay lại như thể anh ta rình mò ai sắp đến. Một kỵ sĩ tuổi tác chín mùi và có vẻ đổm dáng tinh tế, tìm cách giấu khoảng một tá mùa đông đã phủ tuyết trên mái đầu hói hết phân nữa. Anh ta quàng chiếc khăn quàng đỏ Tây Ban Nha và vừa đi vừa đông đưa thật thận trọng khoa trương mà những người Trivelin và Scaramouche biết rõ cách làm hề khi họ diễn trò chơi bóng đánh xoáy kiểu Tây Ban Nha. Nhà quý tộc này có đôi ủng cọc đu bằng satin đỏ phòng với đế dài lõm mở ngoặc đơn toát ra ở mỗi bước sự pha trộn khó tả giữa những hương thơm mà Marie Touche không ra vẻ chú ý, thỉnh thoảng lại xua đi với chiếc quạt lông của mình. Hiệp sĩ tên là Castin, anh ta là một trong những thủ lĩnh quân sự mà quận công Feria, tư lệnh của quân Tây Ban Nha ở Paris, đã phân bố ở các cánh cửa thủ đô để phục vụ người chủ chính thống Philip đệ nhị và được phép lịch sự khi họ đến Paris. Gia đình Antrai đón tiếp ở nhà mình viên sĩ quan gác cổng làm gián điệp cho vua Tây Ban Nha. Vào thời đại tốt đẹp đầy hận thù chính trị và tôn giáo, các đảng phái không ngại mời người nước ngoài về chống lại đồng bào mình. Liên minh từ lúc thành lập, phục sinh và bảo tồn đạo Cơ Đốc, nhà vua sức Cơ Đốc Tây Ban Nha là Philip đệ nhị tận sâu trong thâm tâm đã phán đoán đây là một cơ hội đẹp đẽ để tạo ở Pháp những vụ việc tôn giáo và thắp lên ở chúng ta với củi lửa của chúng ta thiêu xong những kẻ dị giáo mà ở xứ ngài những mồi lửa trở nên hiếm vì đã tiêu thụ qua nhiều. Cùng một cơ hội, ông hoàng cao quý này nghĩ đến những vụ việc tạm thời và tìm cách tập hợp chiếc vương miện nước Pháp cho những người đã sở hữu nó rồi. Ngài đã cử một đội quân sùng đạo gồm nhiều chiến binh và rất ít tiền cho ông Mayen để giúp ông đuổi khỏi Paris và nước Pháp. Tình dị giao ghê tởm Henri đệ tứ liều lĩnh đến mức muốn đến cai trị ở Pháp mà không đi thánh lễ. Và ông Mayen và cả liên minh đã chấp thuận và quân Tây Ban Nha chiếm Paris gây tai tiếng cho những người binh vực lẽ phải. Và đến lúc mà Philip đệ nhị mệt mỏi với vai trò khách mời đã chọn vai trò chủ nhà. Không cần nói rằng đội quân Tây Ban Nha ở Paris rất hiếu chiến, dũng cảm, phù hợp với dòng dõi Lê Xít. Phần lớn đã chiến đấu dưới trướng đại quận công Pạc mà thủ lãnh lừng danh đã mất vào năm trước. Vậy đó là những chiến binh dũng cảm, nhưng họ lại lịch thiệp kiên trì mà các bà phái liên minh bắt đầu mệt mỏi. Tôi không nói đến người chồng phái liên minh, mấy ông này đã hoàn toàn mệt mỏi, nhưng phải chịu đựng một chút vì chính nghĩa. Sự tán rộng ngoài đề này cũng dễ tha thứ cho chúng ta vì nó cho phép tìm hiểu rõ hơn nhân vật đặc biệt Tháp Tùng và Đăng Trai trong giường sau một bữa ăn tối rất tế nhị. Tuy nhiên, như người ta sắp thấy nguyên nhân thú vị nhất của chuyến viếng thăm ông ta. Nhưng đằng sau người Tây Ban Nha và bà chủ lâu đài, ông Đăng Trai đến là nhà quý tộc đã già, theo sau là hai thị đồng nhỏ nhắn. Người kế nghiệp của Sạc là thứ 9, khoác tay một người xinh đẹp cao lắm là 16 tuổi, đang hờ hững lắng nghe những câu nói của cha. Đó là một thiếu nữ tóc nâu, đôi mặt đen như nhung, sâu, tóc màu gỗ mun, môi đỏ thắm, cánh mũi giãn ra như những cô gái đã đổ đầy khoái lạc. Dần trán rộng và mái đầu tròn ẩn chứa nhiều ý tưởng hơn những tia chớp trong mắt nàng. Một lớp lông tơ mịn màu nâu vẽ nên một cái bóng vàng nâu trên dòng môi sung rẩy của nàng. Mọi thứ ở nàng đều toát ra nhiệt lượng và sức mạnh và sự cân đối phong phú của chiếc áo chẽn và dốc dáng. Dáng cong táo bạo của bàn chân, cánh tay tròn và chắc của nàng. Dáng cổ ngà voi trên đôi vai rộng và nung núc thịt để lộ sự hùng mạnh của một bản chất luôn sẵn sàng bùng nổ, khó kiềm nén với tuổi thanh xuân bất trị của nàng. Đó là nàng Henriette de Balzac Đăng Trai, con gái của Marie Touche và vị lãnh chúa vì tình yêu lớn đã cưới tình nương của vua nước Pháp. Trở về từ hôm trước với mấy nhà tổ phụ với bà dì ở Normandy Tháp Tùng, nàng kể với ông Đăng Trai vài chi tiết mà ông hỏi nàng, nhưng độc giả có thể tin rằng nàng không trả lời một lô một lóc những câu hỏi khác cũng liên quan đến sự vắng mặt của nàng. Quý tộc Don José Castin khi nhào lộn để lộ hông thường quay về phía cô gái xinh đẹp cùng lúc với việc liếc nhìn về phía cửa lâu đài và đặt lên bố Đăng Trai. Vì như chúng ta đã nói, tiểu thư Henriette có nhiều thú giải khuây. Cậu này không đúng, đó là những mối bận tâm cần phải nói. Nàng cũng đang chờ ai đó nhưng không phải cùng một phía với người Tây Ban Nha, và nàng lo âu thấy hướng mà mẹ nàng đang đi dạo. Cuối những bồn hoa mà người ta thay hoa viên, cách cho trăm bước trong hoa viên biệt trang nơi Henriette ở, có những bức tường trắng đã thay dưới những cây dễ dày. Thế nên Henriette có những lý do để nhóm người không nhìn về phía biệt trang vào giờ này. Tuy nhiên, bà Ranthai vẫn luôn luôn tiến tới một cách bệ vệ. Henriette chuyển từ lo lắng sang thách thức. Mai thai, bàn chân nhỏ bé của bà mẹ lúng túng trong chiếc áo dài và hụt một bước chân kế tiếp. Nhà quý tộc và ông Ranthai lao về một phía để cho nữ thần đang chao đảo này tựa vào. Henriette tranh thủ lúc này để kêu lên: "Mẹ mệt rồi, mẫu thân phu nhân, nhanh lên, ghế xếp, thị đồng." Thị đồng cầm ghế xếp thả con chim. Con chim bay lên một ngàn cây, thị đồng cầm gối, ném gối vào thị đồng cầm ghế xếp. Lũ chó tưởng rằng người ta muốn chơi với chúng, bèn chồm lên đó. Có một trận tranh chấp gây mất lòng của các vị chủ nhà đang đi dạo ngoài trời và theo nghi lễ xã giao. Những thị đồng càng bị quở mắng. Chúng còn trẻ quá, nhà quý tộc nói, tại sao lại trẻ như thế? Các ngôi nhà Pháp giữ thói quen lạ lùng như thế. Tại sao không chọn những chàng trai trẻ lực lưỡng, thạo diệt hơn trong chiến tranh hả? Tánh bực bội với mọi thứ bị một tia nhìn quan giả của Marie Touche đón tiếp, khi nãy lia lịa lên Henriette, khiến nàng cụp mắt xuống. Thưa ông, bà mẹ đáp, những ngôi nhà Pháp của các tiểu thư thích có bọn trẻ thị đồng phục vụ hơn. Tôi nghĩ người ta cũng quan niệm như thế ở Tây Ban Nha. Nhà quý tộc hiểu anh ta đã nói một điều ngốc nghếch. Anh ta tin sửa chữa lại, nhưng Marie Touche ngay lập tức đã thay đổi đề tài trò chuyện. Bà ngồi dưới bóng một cây to gần giờ nước, còn gai bà ngồi bên cạnh bà. Ông Ranthai đích thân trao một cái ghế cho nhà quý tộc Tây Ban Nha. Hãy cho chúng tôi biết, thưa ông, vài tin tức ở Paris. Henriette hỏi, hài lòng vì đã dừng lại và lén lút liếc nhìn vào biệt trang mà mẹ nàng không thể thấy nữa. Vẫn luôn là thế, thưa tiểu thư. Luôn là những cuộc chuẩn bị chu đáo chống lại tên bê ạt. Nếu hắn trở lại, nhưng hắn sẽ không trở lại đâu. Chúng ta biết mà. Sự khoác lác này không thuyết phục được ông Ranthai. Ông ta đã đến đây rồi, ông nói. Và ông đã ở đấy, và đó là thời của đại quận công De Pat. Người ấy ngày nay không còn làm ai sợ hết. Tôi thì tôi không tin rằng chưa đến một tháng thì tên bê ạt đã đến trước Paris rồi. Nếu ông biết nhiều hơn chúng tôi, người Tây Ban Nha đáp một cái thiếu kỳ, thì hãy nói đi, thưa ông, chắc ông có những thông tin tốt. Vì thật sự, bá tước Đô Vẹt, con trai vợ ông là tổng đại tá của đội pháo binh quân Bảo Hoàng, có nguồn gốc mọi tin tức. Con trai tôi, Marie Touche ngắt lời, không chia sẻ với chúng tôi những dự án của đảng phái mình. Chúng tôi gặp con rất ít, mặt khác, nó biết chúng tôi là đối thủ kiên cường của tên bê ạ, qua tận tụy với Liên Minh Thánh, và là bạn cũ của ông De Brissac, thống đốc mới ở Paris do ông De Mayenne bổ nhiệm. Ông De Brissac, một sự chọn lựa tuyệt vời cho người Tây Ban Nha chúng tôi, lãnh chúa Castile, mà cái tên De Brissac được phát ngôn ra trong tình huống này, dường như gây ra một sự nghi ngờ mới. Chẳng phải bà không chỉ nói với chúng tôi lúc nãy rằng đức ông thống đốc là bạn của bà sao? Tuyệt vời, ông Đăng Trai nói. Ông có gặp ông ấy thường không? Người Tây Ban Nha hỏi. Không, rủi thai. Đã trở nên rất hiếm thời gian gần đây. Nhà quý tộc chỉ nhớ lời thú nhận này. Ông ấy có nhiều việc lắm. Giờ đây, bà Đăng Trai vội nói, không muốn người ta nghĩ rằng mình cẩu thả. Nhưng, vắng mặt hay có mặt, tôi chắc rằng ông ấy có tình cảm nồng nhiệt với chúng tôi. Và tôi rất trân trọng vì tình bạn của ông ấy đáng giá lắm. Chắc chắn rồi, người Tây Ban Nha nói, đức ông bá tước giúp chúng tôi rất đắc lực. Đó là một người liên minh thẳng thắn, nhưng trong gia đình lại phân chia một cách kỳ lạ. Một tấm gương đang tởm, nhà quý tộc trả lời trịnh trọng, xem bá tước Đô Vẹt cầm vũ khí chống lại mẹ mình kìa. Bà Đăng Trai căng môi, một vẻ bực dọc xuất hiện chống lại con trai mà bà Hoài Công chống lại trong lòng. Nỗi sợ lớn làm cho đảng cai trị không hài lòng. Ông Đăng Trai can thiệp, để xua tan khỏi nữ thần đám mây đáng tiếc này. Không, thưa ông bá tước Đô Vẹt không cầm vũ khí chống lại mẹ mình. Con trai và cháu của vua chúng tôi, cậu ấy nghĩ là trung thành với ký ức họ khi phục vụ người mà nhà vua Henri VIII đã chỉ định là người kế nghiệp của mình. Vì cuối cùng đó là sự thật, nhà vua Waco đã yếu đuối vào những giây phút cuối cùng và bổ nhiệm vua xứ Nava làm vua. Và người ta có chắc không? Nhà quý tộc hỏi với vẻ bình tĩnh, ra vẻ không biết một cách đắc thắng, chứng minh mọi điều làm phiền ông ta. Ông ba tước Đô Vẹt, con trai chúng tôi đã là nhân chứng. Bà đăng trai đáp, Don Cassi chào như một tên anh hùng Rome. Henriette muốn trả lại một chút mềm dẻo trong cuộc trò chuyện đã bắt đầu căng thẳng. Lặp lại câu hỏi của mình, có gì mới ở Paris ngoài việc ông Mayen bổ nhiệm ông de Brissac? Và nàng nói thêm, cho tôi xin lỗi thưa ông, tôi vừa đi xa về. Thưa tiểu thư, không có gì thực sự mới, nếu không phải là chờ những tình trạng chung tập hợp lại. Tình trạng nào? Xin tha lỗi cho cô bé này, thưa ông. Bà đăng trai nói, chúng tôi ít quan tâm đến chính trị giữa chúng tôi với nhau. Con gái tôi, tình trạng chung là những cuộc họp giữa ba dòng chính phủ tập hợp trong tình huống khó khăn để bàn những biện pháp giúp ích cho dân chúng. Đầu tiên là đuổi tên bê ạ, theo tôi nghĩ là đã được đa số ủng hộ. Tuyệt đại đa số, thủ lĩnh nói với vẻ tự tin không lay chuyển.